Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, giúp ta tính toán. Tay ta chỉ không đủ dùng, Diệp Hiên trong cơ thể thiên hỏa tại lẫn nhau thôn phệ. Bên trên bầu trời, nhưng lại bắt đầu hạ xuống thứ tư đến thiên hỏa kiếp. Lần này, hạ xuống thiên hỏa, hết thảy có 8 đóa. Mỗi một đóa đều tản ra lóa mắt thải quang. Cái này đã không giống khi trước thiên hỏa như vậy, cũng là thuần sắc, mà là sắc thái lộng lẫy, cực nhìn qua cực kỳ sáng chói. Mới lần thứ tư thiên hỏa kiếp, cũng đã là 8 đóa thiên hỏa. Cái kia lần thứ 5, lần thứ 6 thậm chí đằng sau, trời ạ, nhất định vô pháp tưởng tượng. Dựa theo bây giờ tiết tấu, lần thứ 5 lại là 16 đóa, lần thứ 6 lại là 32 đóa. Cái này quá kinh khủng, nếu là đế tử đưa đến thứ 8 lần thứ 9, này sẽ là hạng gì số lượng? Đến lần thứ 9 lúc, lại là 256 đóa thiên hỏa. Chuyện này quá đáng sợ, căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng độ kiếp. Tứ thiếu chủ cùng chúng đệ tử đều sợ ngây người, cứ như vậy tính xuống dưới thì còn đến đâu? Một bên Lâm Dương, mặt mũi tràn đầy buồn bực thần sắc. Không có khả năng a, điều này sao có thể chứ? Rõ ràng ta độ kiếp thời điểm, một lần mới một đóa, làm sao đến Diệp Hiên sẽ xuất hiện nhiều ngày như vậy phát hỏa đâu? Chờ một chút a, ta tính toán, nếu là Diệp Hiên giống như ta, độ 11 lần thiên hỏa kiếp, như vậy hắn sẽ có 1, 2, 3, 4, bì bì, ngươi giúp ta tính toán, đến cùng có mấy đóa thiên hỏa a? Ghé vào Lâm Dương trên đầu bì bì, nghe được về sau, dùng sức gõ gõ đầu hắn. Bì bì, bì bì, a, đây rốt cuộc là mấy đóa a? Lâm Dương trợn tròn mắt, hắn sửng sốt chỉ chốc lát, thọc bên cạnh Minh Lạc Trần. Sáng tiểu ca, giúp ta tính một chút Diệp Hiên nếu là độ 11 lần thiên hỏa cướp lời nói, sẽ có mấy đóa thiên hỏa xuất hiện? Ừ, tay ta chỉ không đủ dùng, không tính qua đến. Minh Lạc Trần nghe vậy, mỉm cười, trực tiếp báo ra, 1,024 đóa. A, Lâm Dương trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Minh Lạc Trần. Minh Lạc Trần thấy thế, vỗ vỗ Lâm Dương, có phải hay không rất nhiều, bị kinh động đi, nói thật vừa mới ta tính ra cái số này thời điểm, cũng bị giật nảy mình. Lâm Dương bị Minh Lạc Trần vỗ, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Chợt, hắn lập tức đem đầu đong đưa thành trống lúc lắc đồng dạng. Cái này có gì thật là khiếp sợ, ta sớm nói rồi Diệp Hiên là biến thái, ta là đối ngươi kinh ngạc a. Ngươi thật sự là thật lợi hại, ta không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Minh Lạc Trần nghe vậy, không khỏi sững sốt một chút. Ta lợi hại, vì sao nói như vậy? Ngươi đương nhiên lợi hại a, đều không cần số ngón tay, liền có thể tính ra, thật sự là thật lợi hại. Ta đoán đổi thành nghĩa phụ ta, đều làm không được đây. Lâm Dương một mặt bội phục nhìn xem Minh Lạc Trần. Minh Lạc Trần trong nháy mắt im lặng, trong lòng câm giờ khóc giờ cười. Cái này Lâm Dương, thật là sống bảo. Hai người trong lúc nói chuyện, một chàng thốt lên âm thanh truyền đến. Minh Lạc Trần cùng Lâm Dương vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trên bầu trời 8 đóa thiên hỏa đã hoàn toàn bị Diệp Hiên thôn phệ. Mà lúc này lần thứ 5 thiên hỏa kiếp ầm ầm hạ xuống, hiện ra gió mát u quang thiên hỏa, mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế, thủng tầng mây, trong hư không vạch ra một đường thật dài dấu vết, giống từ trên trời giáng xuống vẫn tinh, rơi xuống, gần như chỉ ở trong nháy mắt, 16 đóa kinh khủng thiên hỏa, trong nháy mắt hướng phía Diệp Hiên đánh tới, tứ thiếu chủ cùng chúng thánh mà đệ tử, thần sắc đều khẩn trương lên. đến cùng Diệp Hiên có thể hay không bình yên vượt qua cái này lần thứ 5 thiên hỏa kiếp. Trong lòng bọn họ đều không chắc. Dù sao, so với trước 4 lần thiên hỏa kiếp đến, cái này lần thứ 5 thiên hỏa kiếp, thanh thế rõ ràng mạnh hơn mấy lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục